Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Phía trước dẫn đường nữ hài thấy thế, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình, thấp giọng giải thích nói. Ngượng ngùng, đây là ta nãi nãi, nàng tuổi lớn, cho nên, nhẹ nhàng điểm một chút chính mình huyệt thái dương. Nữ hài tiếp tục vẻ mặt xấu hổ mà nói. Ngẫu nhiên sẽ có một ít không quá lễ phép hành động. Hy vọng ngài hai vị không cần để ý ha. Tô Dập mặt vô biểu tình, coi nàng như không khí. Trên cơ bản, hắn lười đi để ý trừ Tiêu Việt Ninh ở ngoài mọi người, Tiêu Việt Ninh còn lại là vội vàng tỏ vẻ. Chính mình sẽ không để ý, nữ hài nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục cười đem hai người hướng sân chỗ sâu trong dẫn, này tòa giả cổ thức nhà cửa bên trong. So Tiêu Việt Ninh ban đầu thiết tưởng còn muốn lớn hơn nhiều, nữ hài chuẩn bị cấp hai người phòng. Cho khách, Tác ẩn nấp ở một mảnh tầng tầng lớp lớp thảm thực vật bên trong. Đó là một chỉnh bài phong cách đồng dạng giả cổ vật kiến trúc. Tinh xảo khắc hoa cửa sổ, còn có treo ở cửa một chản chản đèn lồng màu đỏ. Làm người mãnh vừa thấy đi, còn tưởng rằng chính mình xuyên qua đến thời cổ cái như vậy sân. Đến hoa không ít tiền đi, Tiêu Việt Ninh một bên đánh giá bọn họ sắp muốn cư trú hoàn cảnh. Một bên nói, kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu tiền. Ta là học thiết kế, chính mình làm cho thiết kế đồ, đến nỗi tài liệu cùng nhân công. Nàng cười cười, nói, ở nông thôn địa phương. Giá tiền công cùng gạch thạch phí tổn cũng không quá mắc, Tiêu Việt Ninh gật gật đầu. Vốn dĩ cũng chính là thuận miệng vừa nói, nữ hài đem bọn họ dẫn tới kia một loạt chỉnh tề phòng ốc. Dưới hiên, sau đó từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, mở ra trong đó một phiến cửa phòng, mộc chất khắc hoa cửa phòng phát ra kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ. Lộ ra bên trong lực hiện tối tăm phòng. Nữ hài dẫn đầu đi vào, này phòng ở tuy rằng từ vẻ ngoài nhìn qua tương đương phục cổ. Nhưng là bên trong lại vẫn là có tiện lợi hiện đại thiết bị, nữ hài vào nhà sau mở ra trong phòng. Đèn điện chốt mở, phòng trong nháy mắt sáng lên nhu hòa ấm quang. Chiếu sáng trong nhà hết thảy, phòng trang hoàng phong cách cũng tận lực duy trì cổ kính ý nhị. Trừ bỏ đèn điện chờ chút ít hiện đại thiết bị ở ngoài. Còn có khắc hoa giường, gỗ thô bàn ghế chờ cổ xưa gia cụ, nhìn tương đương có cách điệu, phòng không gian không lớn. Chỉ có một chương giường cùng một chương bàn ghế. Hiển nhiên, đây là cái đơn nhân gian, nữ hài cấp hai người giới thiệu một phen phòng này lúc sau. Liền lại muốn dẫn bọn họ đi xem mặt khác một gian phòng. Ta liền cho các ngươi khai tương lâm hai gian phòng đi. Này hai gian phòng tầm nhìn là chúng ta dân túc chung tốt nhất. Mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến trong viện cảnh trí. Ngày thường vào ở suất là rất cao. Nếu không phải trong khoảng thời gian này sinh ý thật sự quạnh quẽ. Cũng chưa người nào tới. Bằng không giống các ngươi như vậy không có đặt trước trực tiếp lại đây khách nhân. Cơ bản là trụ không đến này hai gian phòng, nữ hài một bên nói. Một bên đi đầu hướng ngoài cửa đi đến, kết quả nàng mới vừa đi hai bước. Lại phát hiện phía sau hai vị khách nhân cũng không có theo kịp. Vì thế nàng nghi hoặc quay đầu lại, Tiêu Việt Ninh bị Tô Dập gắt gao túm chặt cánh tay. Xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, lúc này thấy nữ hài quay đầu lại xem bọn họ. Hắn đành phải căng ra đầu mở miệng. Cảm ơn, bất quá chúng ta chỉ cần một phòng là được. Nữ hài, ngoặc kép. Nàng nỗ lực băng ở chính mình biểu tình, làm chính mình không đến mức lộ ra quá mức lộ liễu ánh mắt cố ý không đi xem trước mắt này hai cái. Soái ca như cụ kéo ở bên nhau tay, nàng làm bộ không chút nào để ý gật đầu một cái. Nói, tốt, vậy các ngươi liền trước nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy dây, có chuyện gì có thể đi phía trước sân kêu ta. Đúng rồi, chúng ta bên này là có thể cung cấp đồ ăn. Bất quá yêu cầu mặt khác thêm tiền, Tiêu Việt Ninh gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Nữ hài lúc này mới vẻ mặt trấn định xoay người rời đi, đám người dần dần đi xa lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại đi trừ chính mình bị nắm chặt thủ đoạn. Lúc này đây, Ban đầu vô luận hắn dùng như thế nào lực đều chết không buông tay Tô Dập. Rốt cuộc buông hắn ra, hai người nhìn nhau không nói gì trầm mặc. Tiêu Việt Ninh nhịn không được nhìn về phía trong phòng duy nhất giường. Vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị bỗng nhiên nhảy đến trên bàn Tiểu Hắc đánh gãy suy nghĩ, mẹ. Xét thấy Tô Dập Đại Ma Vương ở đây, Tiểu Hắc liền kêu cũng không dám lớn tiếng. Chỉ dám dùng so nãy miêu còn muốn thật nhỏ thanh âm nhẹ nhàng kêu to. Hấp dẫn Tiêu Việt Ninh lực chú ý, chờ sạn phân quan quay đầu nhìn về phía nó khi. Nó lập tức vươn chân trước, làm một cái chảo lấy động tác, theo sau móng vuốt hướng chính mình miệng một đưa. Điên cuồng minh kỳ Tiêu Việt Ninh một đốn, xoay người dỡ xuống trên vai ba lô, từ bên trong móc ra trên đường mua túi trang miêu lương. Đảo tiến tự mang miêu chậu cơm đệ đi ra ngoài, Tiểu Hắc lập tức đem đầu chui vào chậu cơm. Ca băng nhai nổi lên miêu lương, bị nó một gián đoạn. Tiêu Việt Ninh quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Tô Dập khi. Trên mặt biệt nữ biểu tình đã tiêu tán rất nhiều. Ngày mai còn muốn lên đường. Chúng ta ngủ đi, Tô Dập tầm mắt từ phòng trong duy nhất trên giường thu hồi tới. Mặt không đổi sắc gật đầu. Ân, nhà này dân túc không riêng trang hoàng cổ kính. Liền trên giường đồ dùng cũng là giả cổ phong, thêu hoa chăn sờ lên phi thường bóng loáng mềm mại. Rũ trên giường chung quanh màu xanh lá màn thượng cũng có tinh xảo thêu văn, rất khó tưởng tượng như. Vậy dân túc cư nhiên khai ở một cái dân điều chưa biết chấn nhỏ. Theo lý thuyết nó nhất nên xuất hiện địa phương. Hẳn là quốc nội những cái đó quý đến muốn chết điểm du lịch mới đúng. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập sóng vai nằm tới rồi trên giường. Tiêu Việt Ninh ngủ bên trong, Tô Dập ngủ ở bên ngoài. Tiểu Hắc nguyên bản ý đồ nhảy đến trên giường cùng nó ra sạn phân quan cùng nhau ngủ, nhưng lại ở Tô Dập không tiếng động chừng mắt hạ xúc xúc cổ bò tới rồi phòng trong duy nhất ghế trên. Ủy ủy khuất khuất đem chính mình xúc thành một đoàn, tắt đèn lúc sau. Trong nhà tức khắc một mảnh đen nhánh, giường phi thương tiểu. Hai cái cao lớn nam nhân sóng vai nằm xuống lúc sau. Không thể tránh khỏi sinh ra thân thể tiếp xúc trong bóng tối. Tiêu Việt Ninh thấy không rõ lắm Tô Dập biểu tình, lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cánh tay cùng trên đùi truyền đến lạnh băng nhiệt độ cơ. Thể Tô Dập, một lát sau, Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên mở miệng, ngươi nói chúng ta lúc này nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành sao? Có thể, Tô Dập nhẹ nhàng trả lời, thấp thấp tiếng nói chung mang theo nào đó làm nhân tâm an ma lực. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện ân, Tiêu Việt Ninh nghe vậy, từ tiến vào y tỉnh bắt đầu liền vẫn luôn giấu ở hắn ở sâu trong nội tâm lo sợ nghi hoặc phai nhạt. Một chút, hắn thấp thấp lên tiếng lúc sau, chậm rãi nhắm mắt lại, thực mau đã ngủ, nửa đêm thời điểm, ngủ đến mơ mơ màng màng Tiêu Việt Ninh, bỗng nhiên bị một trận quái dị động tĩnh bừng tỉnh, thanh âm kia phảng phất là từ trong viện truyền. Đến, tất tất tác tác, giống như là thứ gì bị kéo, từ mặt đất lướt qua khi phát ra động tĩnh, tuy rằng thanh âm này rất nhỏ thực nhẹ, như là từ rất xa địa phương truyền đến. Người bình thường cơ hồ không có khả năng nghe thấy, nhưng Tiêu Việt Ninh lỗ tai bị áp cường hóa quá, thính lực nhạy bén, cho nên hắn vẫn là bắt giữ tới rồi này nhỏ bé động tĩnh, hơn nữa theo thời gian trôi đi. Thanh âm này ở hắn trong tai cũng dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Giống như là làm ra này động tĩnh chủ nhân, đang theo bọn họ nhà ở chậm rãi tiếp cận. Đừng ngủ đến mơ mơ màng màng đầu óc ý thức được điểm này thời điểm. Tiêu Việt Ninh một cái giật mình, nháy mắt tỉnh táo lại, hắn mở to mắt từ trên giường ngồi dậy tới. Ánh mắt nhìn phía nhắm chặt cửa sổ khi, lại phát hiện một bóng hình, không biết khi nào thế nhưng đã im ắng đứng ở nơi đó. Tiêu Việt Ninh hô hấp nháy mắt ngừng lại rồi. Phản xạ có điều kiện liền đi sờ bị chính mình nhét ở gối đầu phía dưới Diêm Vương Tiên, trong nhà. Một mảnh mông lung tối tăm, lạnh lùng ánh trăng bị cách trở ở khắc hoa cửa sổ giấy ở ngoài. Chỉ còn lại tối tăm quang huy nhợt nhạt chiếu xạ tiến vào. đem phía trước cửa sổ thân ảnh phác họa ra một cái mơ hồ hình dáng, như là cảm giác được Tiêu Việt. Ninh ánh mắt, đưa lưng về phía hắn đứng ở phía trước cửa sổ bóng dáng. Bỗng nhiên hơi hơi nghiêng đầu tới, nương mông lung ánh sáng. Tiêu Việt Ninh cuối cùng là nhận ra, cái này lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ người. Thì thật là Tô Dập hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau. Hắn lúc này mới cảm giác được chính mình trên lưng giờ phút này bò đầy mồ hôi lạnh. Vừa định nói chuyện, Tô Dập lại bỗng nhiên vươn một ngón tay. Đối hắn làm ra một cái im tiếng thủ thế, Tiêu Việt Ninh đành phải đem sắp xuất khẩu nghi vấn nuốt. Xuống đi, sau đó tay chân nhẹ nhàng từ trên giường xuống dưới. Đi đến Tô Dập bên cạnh. Cùng hắn cùng nhau xuyên thấu qua hẹp hòi cửa sổ hướng bên ngoài xem mưa siêu bóng đêm nặng nề. Âm lãnh gió đêm thổi qua tràn đầy thảm thực vật sân. Đêm trong viện cây cối lá cây thổi chúng xôn xao vang lên, nương ngoài cửa sổ như sương đông lạnh. Bóng đêm, Tiêu Việt Ninh nhìn đến bọn họ nơi sân ánh trăng môn chỗ. Đang có một cái màu đỏ bóng dáng một chút bò qua cửa tròn. Chậm rãi tiến vào trong viện, thứ này xem bộ dáng như là cá nhân hình. Thân xuyên một thân màu đỏ quần áo. Hình thức kỳ lạ, nhìn không giống như là hiện đại kiểu dáng. Ngược lại như là cổ đại nữ tử thành thân khi mũ phượng khăn quàng vai, nàng sợi tóc rối tung trên đầu. Còn mang theo tráng lệ huy hoàng phát quan. Quan thượng từ hoàng kim cùng chân châu chế thành rèm châu rũ ở mặt trước. Mông lung che đậy nàng khuôn mặt. Này toàn bộ chính là đổi mới hoàn toàn nương tử tạo hình, chỉ là này tân nương tử hiện giờ lại đứng. Dậy không nổi, bởi vì nàng hai chân không biết sao đã không có. Váy đầu gối dưới địa phương trống rỗng kéo ở sau người, đương nàng một chút bò quá môn động thời điểm. Phiến đá xanh phô liền mặt đường thượng bị kéo ra một cái thật dài đường máu. Lan tràn xông vào mặt đất, Tiêu Việt Ninh ngừng lại rồi hô hấp. Một cử động cũng không dám nhìn ngoài cửa sổ này làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, tuy rằng thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng từ đối phương này giữ tợn đáng sợ đi tới tư thái là có thể nhìn ra. Nàng tuyệt đối không phải là người, phảng phất cảm giác được Tiêu Việt Ninh khẩn trương. Tô Dập lạnh băng tay nhẹ nhàng đáp thượng đầu vai hắn, Tiêu Việt Ninh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia ở trong sân chậm rãi bò động đồ vật. Đem thanh âm ép tới cực thấp, hỏi, này đến tột cùng là cái thứ gì? Một con nhiều năm lão quỷ, Tô Dập trong thanh âm khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Cũng không biết có phải hay không hướng chúng ta tới, Tiêu Việt Ninh hô hấp rối loạn một cái chớp. Mắt, đôi mắt nháy mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh tương. Trong lòng lại ở điên cuồng cầu nguyện, hy vọng thứ này nhất định phải là đi ngang qua dã quỷ. Chờ hạ tốt nhất là quải cái cong liền rời đi, ngàn vạn đừng tới tìm bọn họ phiền toái. Kết quả cái tốt không linh cái xấu linh, kia chỉ một thân áo cưới nữ quỷ ở chậm rãi bò tiến sân lúc sau. Lập tức hướng tới hắn cùng Tô Dập nơi phòng lại đây. Nàng phía sau bị kéo ra thật dài đường máu giữ tợn lại chói mắt. Như là một cái màu đỏ lụa mang. Phô liền ở nàng trải qua mỗi một tấc mặt đường thượng, Tiêu Việt Ninh nhìn nàng càng ngày càng tiếp. Cận bọn họ cửa phòng, trên mặt biểu tình cũng đi theo càng ngày càng khẩn trương. Hắn gắt gao nắm trong tay Diêm Vương Tiên, thời khắc chuẩn bị động thủ theo nữ quỷ tiếp cận khi phát ra động tĩnh. Phòng ghế trên nguyên bản ngủ đến trời đen kịt mèo đen. Rốt cuộc bị bừng tỉnh, nó mở choàng mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Chờ nhìn đến Tô Dập cùng Tiêu Việt Ninh đã sắc mặt ngưng trọng đứng ở phía trước cửa sổ khi nó cũng từ ghế trên nhảy xuống dưới, nhảy tới bọn họ chân biên, bị một mình di lưu ở ghế trên váy đỏ hoa hoa ở hơi hơi rung động một chút. Lúc sau, một đạo bóng dáng chậm rãi từ nó trong cơ thể chui ra, rơi trên mặt đất, biến thành một cái đồng dạng thân xuyên váy đỏ tiểu nữ hài kiều manh manh bế lên chính mình hoa hoa. Không rên một tiếng đi theo mèo đen đi tới bên cửa sổ. Đương nhìn đến ngoài cửa sổ cảnh tượng lúc sau, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đồng dạng tràn ngập ngưng trọng ở phòng trong mấy đôi mắt nhìn. Chăm chú hạ, một thân áo cưới đỏ nữ quỷ chậm rãi bò lên trên cửa hiên. Lại thẳng tắp hướng tới bọn họ cửa phòng bò tới, Tô Dập ở nàng tiếp cận phía trước. Tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo dày đặc xương đen nháy mắt biến thành cái chán. Đưa bọn họ nơi phòng che đậy lên, hơi mỏng xương đen phẳng phất một đạo lụa mỏng. Đem trước mắt hết thảy cháo thượng một tầng mông lung hư ảnh, Tiêu Việt Ninh bên tai nghe được vật. Liệu may mà cọ sát mặt đất phát ra ra thanh âm càng ngày càng gần. Cuối cùng rốt cuộc ở bọn họ ngoài cửa phòng ngừng lại, phanh phanh phanh. Khắc hoa cửa phòng bị thật mạnh chụp vang. Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng truyền đến nữ quỷ u oán chung mang theo khóc nức nở tiếng nói. Mở cửa a, mau làm ta đi vào. Mở cửa a, nữ quỷ sức lực phi thường đại. Nàng chụp đánh ở cửa phòng thượng lực đạo thực trọng. Cửa gỗ phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh, như là tùy thời đều phải sập. Nhưng dù vậy, này nói lung lay sắp đổ cửa phòng như cũ gắt gao thủ vững ở trận địa. Không có phóng nàng tiến vào, mở cửa a. Bọn họ muốn giết ta, muốn chém rớt ta chân. Ta đau quá a, cứu cứu ta không muốn chết, mau mở cửa a. Nữ quỷ thanh âm mang theo khóc nức nở, từ nàng lời nói tới phán đoán. Nàng nói tựa hồ là chính mình trước khi chết trải qua, nàng một thân áo cưới. Hẳn là ở chính mình thành thân đại hỷ nhật tử gặp cái gì tai họa. Làm cho bị giết, trước khi chết thậm chí còn bị chém rớt hai chân. Đích xác phi thường thê thảm, nhưng Tiêu Việt Ninh cũng tuyệt đối không có lá gan. Dám bởi vì cái này liền phóng nàng tiến vào từ đối phương trên người hỷ phục hình thức tới xem. Nàng hẳn là thanh triều người. Tính tính thời gian, này chỉ nữ quỷ ít nhất sống 100 năm, 100 năm thời gian ngao xuống dưới, liền tính là chỉ bình thường hồn phách cũng nên trò trống. Huống chi này vẫn là một cái đầy người oán khí lệ quỷ. Không gặp liền Tô Dập cũng không dám trực tiếp lược này mũi nhọn, mà là đem nàng ngăn cản ở ngoài cửa sao. Như vậy một cái lợi hại nhân vật. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ ngoài cửa phòng? Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Tiêu Việt Ninh trong lòng lộn xộn, trong lòng các loại hoài nghi phỏng đoán, hắn cảm thấy có phải hay không địa ngục chi môn người đã phát hiện bọn họ tung tích? Này chỉ nữ quỷ chẳng lẽ chính là bọn họ phái tới? Phòng trong không có người ra tiếng, ngoài cửa tông cửa thanh cùng cầu xin thanh lại như cũ ở tiếp tục phanh phanh phanh. Cửa phòng không ngừng bị kịch liệt va chạm, môn trụ phía trên vách tường thậm chí bắt đầu có tường ra cùng cho bụi bóc ra xuống dưới. Mở cửa a, cầu xin các ngươi làm ta vào đi thôi. Bọn họ muốn giết ta, ta phải bị chém chân. Cầu xin các ngươi đáng thương ta đi. Nữ nhân bi thương thanh âm cùng nàng tông cửa khi phát ra ra thật lớn động tĩnh. Hoàn toàn không tương xứng hợp. Giờ phút này miệng nàng thanh âm có bao nhiêu ai uyển, tông cửa động tác liền có bao nhiêu kịch liệt, nếu không phải bị Tô Dập xương đen ngăn cản. Chỉ sợ cửa phòng giờ phút này đã sớm ở nàng công kích hạ vỡ thành từng mảnh. Vách tường cũng muốn bị sinh sôi hủy đi một tầng, phóng ta đi vào. Phóng ta đi vào, không có được đến trả lời. Nữ nhân nguyên bản ai uyển thanh âm dần dần trở nên oán độc lên. Nàng chưa từ bỏ ý định dùng thật dài móng tay moi gãy ván cửa. Chế tạo ra một mảnh làm người khó có thể chịu đựng tạp âm. Các ngươi vì cái gì không bỏ ta đi vào? Vì cái gì không thể đáng thương ta? Đáng chết, các ngươi này đó người đáng chết. Ta muốn giết sạch các ngươi. Nữ quỷ một bên mắng, một bên ở ngoài cửa loạn bò. Tựa hồ là tưởng tìm kiếm có thể đi vào phòng biện pháp một lát sau. Tiêu Việt Ninh nghe được nàng một đường kéo gãy chân bò tới rồi cửa sổ phía dưới. Sau đó ngừng ở nơi đó bất động, Tiêu Việt Ninh ngừng thở đợi trong chốc lát. Lại như cũ không có nghe được bất luận cái gì kế tiếp động tĩnh, hắn nhịn không được đem đôi mắt một. Lần nữa dịch đến cửa sổ kia nói nhỏ hẹp khe hở biên. Muốn xuyên thấu qua này phùng quan sát một chút ngoài cửa tình huống. Kết quả, đương hắn tầm mắt xuyên thấu qua khe hở thấy rõ bên ngoài cảnh tượng khi hắn hô hấp cứng lại, cả người lông tơ càng là trực tiếp nổ tung. chỉ thấy cái kia gãy chân nữ quỷ, không biết khi nào thế nhưng từ trên mặt đất thẳng đứng lên. Nàng nửa ẩn ở phía sau bức rèm che đỏ như máu, trong mắt tràn đầy oán độc. Giờ phút này cũng chính gần sát cửa sổ khe hở hướng trong phòng xem. Vừa vặn cùng Tiêu Việt Ninh trông ra tầm mắt đối thượng. Một người một quỷ, cách nhỏ hẹp khe hở thẳng tắp đối diện một lát sau. Nữ quỷ tanh hồng khóe môi bỗng nhiên hướng về phía trước một câu. Lộ ra một cái làm người sờn tóc gáy mỉm cười, ngọa tào. Tiêu Việt Ninh xem đến hai chân mềm nhũn, sắp tới đem quỳ xuống đất trong nháy mắt, một đôi hữu dụng cánh tay từ sau đỡ hắn, đem hắn kéo ly cửa sổ, đừng nhìn, Tô Dập nói. Tiêu Việt Ninh sắc mặt trắng bệch thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía bên người Tô Dập cùng Kiều Manh Manh, hỏi, nàng có thể hay không là địa ngục chi môn phái tới? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kiều Manh Manh đồng dạng tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia sợ hãi. Nàng ôm chặt trong lòng ngực Hoa Hoa, không có hé răng. Tô Dập ánh mắt âm trầm nhìn phía cửa sổ phương hướng. Còn chưa tới kịp nói chuyện, phía bên ngoài cửa sổ rồi lại bắt đầu truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Nữ quỷ oán độc thanh âm ở ngoài cửa sổ lớn tiếng vang lên. Phóng ta đi vào, mau phóng ta đi vào. Nữ quỷ một bên kêu, một bên dùng sắc nhọn màu đỏ móng tay không ngừng gãi cửa sổ. Giấy cửa sổ nháy mắt bị nàng cào đến nát như thanh, lạnh ánh trăng xuyên thấu qua rách tung tóe cửa. Sổ giấy chiếu xạ tiến vào, nương ánh trăng, Tiêu Việt Ninh nhìn đến một viên nữ nhân đầu chính huyền ngừng ở ngoài cửa sổ. Đối phương một đôi tanh hồng đôi mắt chính cách cửa sổ khe hở hướng bên trong xem. Tầm mắt bên trong tràn đầy âm ngoan ác độc, cứu cứu ta. Mau khai mở cửa làm ta đi vào. Cứu cứu ta a, nữ quỷ vịn cửa sổ hộ bên cạnh, chiều trong phòng nhìn xung quanh, nàng mở ra trong miệng phát ra ra thanh âm một lần nữa trở nên ai uyển thống khổ. Nghe đi lên thập phần đáng thương nhu nhược, nếu nhìn không thấy nàng lúc này giữ tợn tư thái nói. Không rõ chân tướng người đích xác phi thường dễ dàng bị thanh âm này lừa lừa, phòng trong mấy người. Ai cũng không có ra tiếng, chỉ là đầy mặt cảnh giác nhìn trước mắt nữ quỷ. Mèo đen càng là sợ hãi chui vào Kiều Manh Manh váy phía dưới. Chỉ lộ ra một con đầu hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa sổ vị trí, nữ quỷ thấy mấy người như cũ không giao. Động, thần sắc trở nên càng ngày càng dữ tợn. Nàng ý đồ đem cánh tay từ cửa sổ khắc hoa khe hở vói vào tới. Duỗi tay đi bắt trong phòng người, nhưng lại bị một cổ vô hình lực lượng cản trở. Thật lớn thất bại cảm làm nàng càng thêm tức giận. Nàng trong cổ họng phát ra dã thú gào giống thanh, càng thêm dùng sức muốn chen vào tới. Nhưng kia phiến hơi mỏng cửa sổ lại phẳng phất lao không thể tới. Ngoan cường đem bạo nộ trung nữ quỷ ngăn cản bên ngoài, ra tới. Các ngươi đi ra cho ta. Nữ quỷ cũng không làm bộ làm tịch, nàng một bên dùng sức loạn choạng cửa sổ, một bên giữ tận hướng tới phòng trong mọi người rít gào theo nàng động tác. Mộc chất cửa sổ phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, như là tùy thời đều phải sụp đổ. Tiêu Việt Ninh cảm giác toàn bộ phòng phẳng phất đều ở đi theo chấn động. Kiều Manh Manh có chút sợ, hãy lui về phía sau một bước. Nàng gắt gao ôm trong lòng ngực búp bê vải, nhìn về phía Tô Dập, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng cứ như vậy đổ ở bên ngoài, chúng ta như thế nào rời đi? Tô Dập sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn đôi mắt xuyên thấu qua phía trước cửa sổ giữ tợn nữ quỷ nhìn phía trong viện. Thấp giọng nói, có điểm phiền toái, này tòa sân bên ngoài, còn có cái gì ở thủ? Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh. Theo hắn tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại, lại thấy phía trước nữ nhân một đường bò lại đây cửa tròn ngoại. Không biết khi nào thế nhưng lại có một đạo màu đen bóng dáng lẳng lặng đứng ở nơi đó, này bóng dáng. Tuy rằng đồng dạng là hình người, nhưng lại rõ ràng không phải nhân loại quỷ hồn sau khi chết biến thành. Nó kỳ gầy vô cùng, hơn nữa tay dài chân dài. Cánh tay chiều dài thậm chí vượt qua đầu gối, giờ phút này nó lẳng lặng khoanh tay đứng ở cửa tròn. Ngoại, nhìn bọn họ phòng nơi phương hướng, đọng lại đến phẳng phất một tòa lạnh nhạt pho tượng, Tiêu Việt Ninh đào hút một hơi. Hắn phía trước lực chú ý toàn bộ bị nữ quỷ hấp dẫn. Thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện thứ này là khi nào xuất hiện, này dân túc đến tột cùng là. Chuyện như thế nào, cư nhiên liên tiếp xuất hiện hai chỉ đáng sợ quỷ quái. Chẳng lẽ thật là địa ngục chi môn người phát hiện bọn họ tung tích sao? Liền ở Tiêu Việt Ninh lòng tràn đầy hoảng loạn thời điểm. Bên tai đột nhiên nghe được phanh, một tiếng vang lớn. Nữ quỷ cư nhiên trực tiếp phá tan tô dập bầy ra cấm. Đánh nát cửa sổ đem chính mình nửa cái thân mình đều tễ tiến vào, nàng trên đầu châu ngọc lộn xộn. Cùng sợi tóc triền ở bên nhau, lộ ra rèm châu tiếp theo trưng nguyên bản rào mỹ. Hiện tại lại bởi vì oán độc biểu tình mà có vẻ vô cùng khủng bố mặt miêu. Mèo đen sợ hãi la lên một tiếng, nhanh chóng từ kiều manh manh làn váy hạ chui ra tới. Trốn vào giường phía dưới, Tô Dập cùng Kiều Manh Manh sắc mặt ngưng trọng. Mà Tiêu Việt Ninh còn lại là trực tiếp trắng mặt, ta muốn vào tới. Các ngươi ngăn không được ta. Nữ quỷ một bên dùng huyết hồng trong mắt hung tợn nhìn chằm chằm trong phòng mấy người. Một bên liều mạng tiếp tục hướng trong phòng tễ, Tô Dập lại không có cho nàng tiếp tục hướng trong. Toàn cơ hội, hắn tay phải hướng trong không khí hư hư nắm chặt. Nháy mắt, một cây từ xương đen ngưng kết mà thành màu đen roi dài lôi cuốn lạnh thấu xương trận gió. Không hề có thương hương tiếc ngọc chi tâm hướng tới cửa sổ nữ quỷ rút đi, chỉ nghe, bang, một tiếng. Giòn vang, này nửa điểm không trộn lẫn thủy phân một roi hung hăng huy ở nữ quỷ mặt. Thứ này trong cổ họng nháy mắt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nguyên bản vịn cửa sổ hộ đôi tay buông lòng. Toàn bộ quỷ lại lần nữa rớt trở về ngoài cửa sổ trên sàn nhà. Phát ra, đông, một tiếng trầm vang, đi mau. Tô Dập trừ xong nữ quỷ lúc sau. Một phen giữ chặt Tiêu Việt Ninh cánh tay. Túm hắn phòng nghỉ gian đại môn phương hướng chạy tới, Kiều Manh Manh thấy thế. Không nói hai lời vội vàng đuổi kịp, Tiểu Hắc cũng cơ linh từ giường phía dưới chui ra tới. Nhanh chóng đi theo đại bộ đội mặt sau, cửa sổ phía dưới nữ quỷ che lại chính mình bị trù đến máu. Me nhầy nhụa gương mặt, dữ tợn kêu to, ta giết ngươi, ta muốn giết các ngươi. Nàng một bên giống to, một bên hướng tới bọn họ đoàn người phương hướng bò lại đây, nữ quỷ tuy rằng chặt đứt hai cái đùi. Nhưng đang liều mạng dưới tình huống tốc độ cư nhiên phi thường mau, Tiêu Việt Ninh nghe được phía. Sau truyền đến một trận vật thể nhanh chóng kéo quá mặt đất tiếng vang. Hơn nữa thanh âm này còn ở càng ngày càng gần. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia nữ quỷ dùng tay thay thế chân. Kéo tàn khu hai tay hoa đến bay nhanh. Mắt thấy đã sắp đuổi theo chạy ở mặt sau cùng Tiểu Hắc. Miêu ngao, Tiểu Hắc cảm nhận được mông mặt sau truyền đến từng trận âm phong. Nó vẻ mặt kinh hoàng gắp chính mình cái đuôi. Liều mạng ra tốc đi phía trước hướng, đem chính mình cắm vào Tiêu Việt Ninh cùng Kiều Manh Manh trung gian vị trí. Lúc này mới có một tia cảm giác an toàn, cái này cản phía sau biến thành Kiều Manh Manh, nữ quỷ hai. Tay cùng sử dụng nhanh chóng bò tới rồi nàng mặt sau. Đang muốn dùng móng vuốt đi bắt nàng phía sau lưng, lại bị đối phương trong lòng ngực hoa hoa nghênh diện bắn ra một ngụm giống như cương châm hắc tuyến. Đành phải thu hồi móng vuốt nhanh chóng tránh đi, phía sau cản phía sau nguy hiểm. Phía trước mở đường cũng không yên ổn, Tô Dập lôi kéo Tiêu Việt Ninh. Một đường hướng tới sân cửa sau chạy tới. Kết quả cái kia canh giữ ở cửa tròn ngoại hắc ảnh thân hình nhoáng lên. Giống một đạo bóng dáng xẹt qua bầu trời đêm, Tiêu Việt Ninh chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh nhanh chóng hiện lên. Đối phương đã lấy mắt thường nhìn không tới tốc độ. Lập tức nhào hướng hắn, Tô Dập phẳng phất bị đối phương hành động chọc giận. Hắn sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, một tay lôi kéo Tiêu Việt Ninh, một cái tay khác nhanh chóng vung lên, một đạo đen nhánh roi dài góc độ xảo quyệt đánh úp về phía giữa không trung kia đạo bóng đen. Tiếng gió phần phật trong đêm đen, kia đạo thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, không tiếng động mà tránh đi hướng hắn trừ tới roi. Nó thả người nhảy, lớn lên cực kỳ cánh tay lại lần nữa đánh úp về phía Tiêu Việt Ninh. Lại bị lạnh thấu xương tiên ảnh lại một lần đánh lui, Tiêu Việt Ninh ở một bên xem đến trong lòng chấn động, liền Tô Dập trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp bắt lấy ra hòa. Loại thực lực này cho dù là ở bọn họ dĩ vãng chứng kiến thức đến sở hữu quỷ vương bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu trình độ, hơn nữa phía sau kia chỉ đồng dạng làm Tô Dập trận địa. Sẵn sàng đón quân địch thanh triều nữ quỷ, đây là hai chỉ quỷ vương, mà giống loại này sẽ đồng thời xuất hiện quỷ vương tình huống. Chỉ khả năng đại biểu một sự kiện, đó chính là, bọn họ thật là bị địa ngục chi môn người phát hiện. Này hai chỉ quỷ vương, rõ ràng chính là đối phương phái tới đối phó bọn họ. Bên này, Tô Dập thành công cản trở hắc ảnh tập kích, mà phía sau Kiều Manh Manh lại xa không phải nữ quỷ đối thủ. Nàng thực mau bị đánh bay đi ra ngoài, chật vật té ngã ở trong viện phiến đá xanh trên đường, đến phiên ngươi. Nữ quỷ đánh bay Kiều Manh Manh lúc sau, không có hảo ý tầm mắt lập tức tỏa định Tiêu Việt Ninh. Khóe miệng nàng treo giữ tận cười, nói, ta hiện tại liền phải giết ngươi. Nàng nói xong, hai tay chống mặt đất thả người một phát, hai chảo như câu chiều Tiêu Việt Ninh đánh úp lại, Tiêu Việt Ninh đôi tay kết thành thái cực ấn. Một đôi thật lớn âm dương song ngư thái cực đồ từ trong thân thể hắn phụt ra mà ra. Chiều nữ quỷ nghênh diện đánh đi, nữ quỷ lại là hừ lạnh một tiếng. Thân thể của nàng ở giữa không trung góc độ quỷ dị uốn éo. Nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất, thái cực tâm ấn thẳng tắp từ nàng phía trên bay qua. Đánh vào cách đó không xa tường viện thương, đem tường viện oanh ra một cái động lớn, thái cực tâm ấn một kích không trúng. Tiêu Việt Ninh trong lòng trầm xuống. Hắn rút ra Diêm Vương tiên liên tiếp mấy tiên chém ra. Mới rốt cuộc đem lại lần nữa chiều hắn tới gần nữ quỷ bước lui một chút, nữ quỷ lại cũng không nóng. Này, phảng phất miêu diễn lão thử giống nhau trêu chọc Tiêu Việt Ninh. Một chút đem hắn sau này bước lui, Tô Dập thấy thế. Nhanh chóng lắc mình lại đây, mới vừa hung hăng một roi đem nữ quỷ bước lui. Hắn phía sau hắc ảnh cũng đã tận dụng mọi thứ chiều Tiêu Việt Ninh ra tay, bang, một tiếng thanh. Thúy tiên vang, Tô Dập thân hình quỷ mị lại lần nữa che ở Tiêu Việt Ninh trước người. Đem kia đạo bóng đen lại lần nữa bước lui, Tiêu Việt Ninh tác nhân cơ hội thúc giục lưu hỏa kim linh. Ở hắc ảnh chưa rơi xuống đất thời điểm, dùng kim linh hung hăng đánh trúng hắn, đối phương thân hình một đốn. Theo sau nhanh chóng lui ra phía sau mấy thước, cùng bọn họ kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách ong ong ong. Kim Linh ở đánh trúng hắc ảnh lúc sau, quanh thân ngọn lửa đột nhiên ảm đạm rồi vài phần, Tiêu Việt Ninh khống chế nó xoay quanh ở chính. Mình chung quanh, phòng bị tùy thời sẽ có nguy hiểm mơ siêu cùng lúc đó, Kiều Manh Manh đã từ trên mặt đất một lần nữa bò lên. Cũng nhanh chóng vọt đến hắn bên người. Nàng trong lòng ngực búp bê vải ca ca, dương miệng. Trong mắt không ngừng nhìn quét chung quanh, Tiêu Việt Ninh nhìn thấy Kiều Manh Manh sau. Lập tức đè thấp thanh âm hướng nàng nói. Này hai chỉ quỷ vương tuyệt đối là địa ngục chi môn phái tới. Manh Manh, người hiện tại nhanh sân bên ngoài. Thao tác quỷ vương người giờ phút này tuyệt đối canh giữ ở phụ cận. Người đi giết bọn họ. Như vậy chúng ta phải đối phó quỷ vương liền dễ dàng đến nhiều. Kiều Manh Manh nhìn đem roi huy thành mưa rền gió giữ Tô Dập, biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó nàng thân ảnh nhoáng lên, nhanh chóng phóng qua tường viện. Hắc ảnh không biết có phải hay không đoán được bọn họ tính toán, thấy thế lập tức liền phải đuổi theo đi. Tiêu Việt Ninh thúc giục lưu hỏa kim linh ngăn cản không có kết quả. Lúc sau, bên cạnh một đạo đen nhánh tiên ảnh quỷ mị loe ra, đem hắc ảnh một lần nữa xua đuổi trở về trong viện. Này một truy cản lại như điện quang thạch hỏa, cần chỉ cách ước chừng một giây đồng hồ công phu, sân bên ngoài cũng đã truyền đến kinh sợ đan sen kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu. Hiển nhiên Kiều Manh Manh đã bắt đầu động thủ. Lấy nàng hiện giờ thực lực, quỷ vương dưới cơ hồ không có địch thủ. Nàng muốn giết vài người vẫn là phi thường dễ dàng, chẳng sợ lúc này canh giữ ở sân bên ngoài thần sử lại nhiều. Cũng rất khó ngăn cản nàng giết người, không vài giây công phu. Ngoài tường quả nhiên bắt đầu hết đợt này đến đợt khác vang lên kêu thảm thiết, nghe thanh âm này số lượng, tựa hồ canh giữ ở bên ngoài chờ kết quả nhân số còn rất nhiều. Nhưng mà nhân số lại nhiều cũng vô dụng, đáng chết vẫn là sẽ chết, nghe được ngoài tường truyền đến kêu thảm thiết. Trong viện hai chỉ quỷ vương cảm xúc rõ ràng kích động lên, giống chúng nó loại này bị người hoàn toàn khống chế ở lòng bàn tay tồn tại. Chính mình sinh tử sớm đã cùng khống chế giả liền cùng nhau. Hơn nữa bởi vì chủ tớ chi kém, chúng nó đã chết, thao tác giả nhiều lắm trọng thương. Nhưng là nếu thao tác giả đã chết, chúng nó này đó quỷ hồn, cũng chỉ có hồn phi phách tán phân, cơ hồ là ngoài tường tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng thời gian. Hắc ảnh cùng nữ quỷ liền lâm vào một loại cuồng bạo trạng thái, chúng nó thậm chí không rảnh lo giết. Chết Tiêu Việt Ninh, xoay người liều mạng muốn hướng ngoài tường hướng, nhưng lại luôn là bị Tô Dập có mặt khắp nơi tiên ảnh sở ngăn chặn, a a a. Cút ngay, nữ quỷ trong cổ họng phát ra phẫn nộ rít gào, thần thái điên cuồng lung tung công kích tới, lại bởi vì quá mức nóng vội mà nơi trốn thất bại. Nàng cách đó không xa hắc ảnh, cũng đang không ngừng ý đồ dùng tốc độ phá vây. Lại cũng luôn là ở nửa đường bị roi dài đánh trở về, hơn nữa Tiêu Việt Ninh không ngừng thúc giục pháp khí từ bên quấy dây. Trong khoảng thời gian ngắn, này hai chỉ quỷ vương cư nhiên thật sự bị bọn họ thành công chặn lại ở trong viện, cũng không biết. Đi qua bao lâu, tường viện ngoại hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên im bặt cùng với tiếng kêu thảm thiết kết thúc. Hai chỉ điên cuồng quỷ vương lại như là bị người ấn nút tạm dừng giống nhau. Cứng đờ đứng ở tại chỗ, nguyên bản màu đỏ tươi hai mắt dần dần ảm đạm vô thần, hai giây sau. Một trận gió đêm phất quá, chúng nó thân ảnh giống như là phong hóa ngàn năm bụi bặm. Bị gió thổi tán sau, dần dần biến mất ở trong không khí, trong viện tức khắc yên tĩnh hai giây, theo sau. Tiểu Hắc không biết từ nơi nào chui ra tới. Chạy chậm đi vào Tiêu Việt Ninh bên người, trừng lớn đôi mắt kiểm tra hai chỉ quỷ vương biến mất địa phương. Như là ở xác nhận nguy hiểm rốt cuộc có hay không giải trừ, Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu. Nhìn về phía Tô Dập, ngoặc kép, chúng ta này xem như an toàn sao? Tô Dập thu hồi roi sau, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một thân là huyết kiều manh manh lại đột nhiên cấp hoang mang rối loạn từ đầu tường thượng nhảy lên. Tiến vào, vẻ mặt nôn nóng mà nói, đi mau, lại có lợi hại ra hỏa lại đây. Ta vừa mới đi phía trước dò xét một chút, thật nhiều người, còn có thật nhiều quỷ quái. Toàn bộ hướng tới bên này dũng lại đây, bọn họ khẳng định là vừa rồi kia đám người hậu viên. Tiêu Việt Ninh nghe được trong lòng run lên, kêu sợ hãi, ngươi nói cái gì? Tô Dập nghe vậy thân hình đột nhiên nhoáng lên. Trực tiếp biến mất lại tại chỗ qua ước chừng 4-5 giây sau. Hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc kéo Tiêu Việt Ninh tay. Chúng ta đi mau, kia người đi đường có vài cái lợi hại ra hòa. Chúng ta không phải đối thủ, có thể làm Tô Dập mở miệng nói lợi hại đồ vật. Chỉ có thể là quỷ vương, Tiêu Việt Ninh vựng vựng hồ hồ bị hắn lôi kéo chạy. Trong đầu còn ở tiêu hóa vừa mới nghe được tin tức vừa mới chết hai chỉ quỷ vương. Vô cùng có khả năng là thuộc về địa ngục chi môn 12 vị phán quan chung cuối cùng hai vị. Như vậy vấn đề tới, hiện tại chiều bọn họ truy lại đây này hỏa nhi người sẽ là ai? Chẳng lẽ là vị kia trong truyền thuyết, địa ngục chi môn thủ lĩnh, chưa từng có nhiều thời giờ cho hắn suy tư, từ trong viện lao tới lúc sau. Bọn họ đoàn người bay thẳng đến ô tô phóng đi, ở Lâm lên xe trước. Tiêu Việt Ninh trong lúc vô tình một cái ngoái đầu nhìn lại. Cư nhiên phát hiện phía sau dân túc viện môn nội, chính lặng lẽ dò ra một cái lén lút thân ảnh, một cái đầu tóc hoa dâm thân hình câu lũ lão thái bà. Chính tránh ở đại môn bóng ma chỗ trộm nhìn trộm bọn họ, nàng vẫn đục lão trong mắt hỗn tạp sợ hãi. Cùng chán ghét hai loại cảm xúc. Một bên hướng tới bầu trời đêm chắp tay thi lễ, một bên nghiến răng nghiến lợi lẩm nhẩm, phảng phất ở nguyền rủa cái gì, cơ hồ là đang xem đến nàng kia trong nháy mắt. Tiêu Việt Ninh trong lòng vẫn luôn cất giấu nghi hoặc, nháy mắt liền giải khai, hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Bọn họ rõ ràng dọc theo đường đi đều làm ngụy trang. Như thế nào vừa mới vừa vào y tỉnh, liền bị địa ngục chi môn thành viên vây sát. Hiện tại nhìn đến này lão thái bà diễn xuất, hắn trong lòng lập tức liền minh bạch, tuy rằng không biết đối phương là như thế nào nhận ra bọn họ. Nhưng hiển nhiên chính là nàng hướng địa ngục chi môn người. Lộ ra bọn họ hành tung, tuy rằng nội tâm thập phần tức giận. Nhưng là Tiêu Việt Ninh lại vô tình cùng một cái nửa cái chân đều bước vào quan tài lão thái thái. Nhiều làm dây dưa, hắn nhanh chóng chui vào ô tô phòng điều khiển, khởi động xe tiểu hắc, đi lên, đứng ở cửa xe ngoại tiểu hắc nghe vậy, nhanh chóng chui vào thùng xe. Tô Dập cùng Kiều Manh Manh thân là quỷ hồn, thậm chí liền cửa xe đều không cần khai. Ở Tiêu Việt Ninh phát động xe trong nháy mắt, bọn họ đã xuất hiện ở thùng xe không vị thượng, một chân ga dẫm rốt cuộc. Tiêu Việt Ninh thay đổi xe đầu, ở Tô Dập chỉ điểm hạ, hướng tới một cái cùng địa ngục chi môn mọi người tương phản phương hướng chạy tới, bóng đêm chính. Nùng, Tiêu Việt Ninh đem tốc độ xe chạy đến nhanh nhất. Ở đường cái thượng hăng hái chạy như bay, trong xe trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói. Nhưng mà không bao lâu, Kiều Manh Manh một tiếng kêu sợ hãi liền đánh vỡ yên tĩnh, bọn họ đuổi tới. Nàng nói, Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh, vội xuyên thấu qua kính chiếu hậu chiều phía sau xe Mercura chấn nhỏ lúc sau. Bọn họ tiến vào quốc lộ hai bên tất cả đều là vọng không đến đầu đồng ruộng. Trên đường càng là hiếm thấy chiếc xe, cho nên, đường kia liệt mênh mông cuồn cuộn đoàn xe, hướng tới bọn họ phương hướng truy lại đây thời điểm, liền có vẻ phá lệ bắt mắt kia đoàn xe kéo thật sự trường. Thô sơ giản lược một số, ít nhất đến có 20-30 chiếc ô tô truy ở phía sau. Kéo xe lửa dường như xếp thành một trường bài, Tiêu Việt Ninh thầm mắng một tiếng. Bọn họ đây là toàn viên xuất động. Kiều Manh Manh ghé vào sau cửa sổ xe thượng mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm phía sau. Bỗng nhiên nói, nếu không, chúng ta bỏ xe đi. Tiêu Việt Ninh còn chưa nói lời nói. Tô Dập cũng đã mở miệng. Không có xe càng trốn không thoát, tận lực đi phía trước khai. Nếu phía trước có gập ghềnh đường núi liền hướng trong núi đi, Tiêu Việt Ninh thấp thấp lên tiếng. Đem chân ga nhất dẫm rốt cuộc. Toàn lực gia tốc đen nhánh quốc lộ thượng, ô tô lấy phi giống nhau tốc độ toàn lực chạy, nhưng mà phía sau đuổi theo đoàn xe lại cũng chút nào không thấy giảm tốc độ. Thậm chí lấy so với bọn hắn càng mau tốc độ, ở dần dần kéo gần khoảng cách càng ngày càng gần. Bọn họ thật nhanh, Kiều Manh Manh ghé vào sau cửa sổ xe thượng thần tình khẩn trương nói, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn chân ga đều đã dẫm rốt cuộc. Lại như cũ không có cách nào thoát khỏi phía sau người. Trừ bỏ đối phương ô tô khả năng tính năng càng tốt ở ngoài. Hắn thật sự không thể tưởng được càng tốt giải thích rốt cuộc. Phía trước xuất hiện một cái ngã rẽ, giao lộ cuối có chạy dài gập ghềnh núi non phập phồng, Tiêu Việt Ninh không nói hai lời liền phải. Quẹo vào lối rẽ, nhưng mà tay lái còn chưa tới kịp chuyển hướng. Một đạo mai phục tại ven đường hồi lâu hắc ảnh lại đột nhiên nhảy đi lên. Hung hăng va chạm ở trên thân xe, đông. Một tiếng vang lớn, xếp sau một bên cửa xe trực tiếp ao hãm. Mạnh mẽ bạo phát lực suýt nữa làm ô tô đuôi bộ trực tiếp ném bay ra đi, Tiêu Việt Ninh liều mạng đem. Trụ tay lái, bánh xe thai trên mặt đất cọ sát phát ra chói tai tạp âm. Chỉnh chiếc xe ở mặt đường thượng đánh cái 360 độ xoay tròn lúc sau. Mới khó khăn lắm ngừng lại, Tiêu Việt Ninh bởi vì này kịch liệt va chạm. Làm hắn cảm giác chính mình đại não có chút hơi choáng váng. Bên tai truyền đến mèo đen tiếng thét chói tai. Hắn nỗ lực chống tay lái ngẩng đầu. Ở chợt lóe xa tiền đèn chiếu dọi xuống. Vừa vặn nhìn đến một đạo hắc ảnh ở phía trước chợt lóe mà qua, ngồi ở ghế phụ Tô Dập đã không thấy. Tiêu Việt Ninh nghe thấy hắc ám trên đường truyền đến tiếng đánh nhau cùng quái vật thấp thấp hô. Quát, lưỡng đạo hắc ảnh lấy mắt thường bắt giữ không đến tốc độ từ xe bên xẹt qua. Một đuổi một chạy vòng vào quốc lộ biên đất hoang, hắn quay đầu lại nhìn về phía xếp sau xe tòa. Liền thấy Kiều Manh Manh cũng không có đi xem đánh nhau chung hai bên. Ngược lại chính vẻ mặt khẩn trương bái sau cửa sổ xe sau này nhìn xung quanh, nàng bên cạnh. Mèo đen lấy đồng dạng tư thế. Chính xuyên thấu qua sau cửa sổ xe hướng nơi xa xem. Nó hai chỉ lỗ tai bởi vì cực độ cảnh giác, đều phiết thành phi cơ nhĩ. Tiêu Việt Ninh theo bọn họ ánh mắt nhìn lại. Liền thấy đen nhánh đường cái thượng. Một đạo thật dài đoàn xe chính một khắc không ngừng chiều bên này xử tới, bọn họ chi gian khoảng cách. Đang ở lấy dây vì đơn vị nhanh chóng kéo gần. Tiêu Việt Ninh thậm chí đều có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến cầm đầu chiếc xe tài xế diện mạo những người này này liền đuổi tới. Thật nhanh, hắn thử phát động xe, nhưng mà này xe không biết có phải hay không ở vừa mới va chạm chung bị đâm hỏng rồi nơi nào. Mới vừa phát động liền tắt lửa, hắn lặp lại nếm thử thật nhiều thứ đều là như thế, mắt thấy bọn họ cùng phía sau những người đó. Khoảng cách càng ngày càng gần. Tiêu Việt Ninh quyết đoán bỏ xe, mang theo mèo đen cùng Kiều Manh Manh từ trên xe chạy xuống dưới, đường cái bên cạnh chiến đấu cũng đã kết thúc. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập hội hợp lúc sau, một hàng bốn cái xoay người hướng tới ven đường đen nhánh đất hoang chạy tới. Cũng nhanh chóng chui vào một mảnh rừng rậm mơ siêu bọn họ chạy tiến cánh rừng không bao lâu. Tiêu Việt Ninh liền nhĩ tiêm nghe được phía sau ẩn ẩn truyền đến ô tô thanh âm. Rõ ràng là những cái đó truy binh đã tới rồi. Hết chương.